Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771 công bằng công chính công khai. Này miệng thượng quy định một ít các học trưởng đều rõ ràng. Chỉ cần Cảnh Vân Chiêu cung cấp một ít chứng minh, bọn họ cũng không tư cách nói cái gì. Các ngươi muốn khấu phân ta không có ý kiến, nhưng phải dựa theo quy củ tới. Này nhà ở mặc dù là không hoàn toàn đủ tư cách, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Nếu này phân khấu đến làm ta không quá vừa lòng, ta không ngại đem các ngươi học sinh hội làm ở trên diễn đàn nói một câu. Cảnh Vân Chiêu lại nói xong, kia lấy ra di động bắt đầu ghi lại xuống dưới. Trong phòng này mỗi cái góc, mở ra hoàn toàn bộ kỷ lục xuống dưới, bao gồm Chu Mỹ Quân kia trừng mắt muốn ăn thịt người bộ dáng. Bởi vậy, phân liền tính muốn khấu cũng khấu không bao nhiêu. Cảnh Nhi nói đúng, bổn tiểu thư hiện tại liền phải chuyên môn đăng ký một cái tài khoản. Mỗi lần các ngươi tiến đến kiểm tra, ta liền phát sóng trực tiếp truyền đi lên. Làm đại gia cùng nhau chứng kiến một chút, công bằng công chính công khai, kia mới có ý tứ. Dù sao này trong phòng cũng không tàng nam nhân, sợ cái gì? Hoắc Thiên Tiên ánh mắt sáng ngời, nói xong, dứt khoát trực tiếp mở ra máy tính, đăng nhập Đại học A Giao lưu diễn đàn, đăng ký tài khoản. Hai người như vậy vừa nói, học sinh hội này vài người sắc mặt đều không tốt lắm. Các nàng đích xác có phải vì Chu Mỹ Quân hết giận ý tứ. Nhưng hiện tại này ác khí sợ là ra không được. Trên mặt đất có rác rưởi khấu thất trường 5 phần. Trong phòng đồ dùng cá nhân hỗn độn, mỗi người khấu 5 phần. Thất trường đi đầu dưỡng súng vật, tạm thời không cung cấp chứng minh. Khấu 20 phân, cầm đầu người vẻ mặt đen tối nói xong. Nhìn, Hoắc Thiên Tiên cùng Cảnh Vân Chiêu di động camera liếc mắt một cái. Không nói hai lời đi ra ngoài. Người vừa đi, Cảnh Vân Chiêu tùy tay đưa điện thoại di động hướng trên giường một ném đi mà Hoắc Thiên Tiên lại sắt có chuyện lạ bảo tồn lên. Đối này máy tính một trận vội trăng. Không trong chốc lát liền đem phim nhựa thượng truyền. Đại tiên, đem chúng ta ký túc xá ảnh chụp đặt ở trên mạng có phải hay không không tốt lắm. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt rối rắm. Nàng mới tắm rồi, xuyên chính là mỏng khoản con thỏ áo ngủ. Cũng không biết có hay không bị chụp được tới. Nếu như bị chụp đến, kia cũng quá khó coi. Đương nhiên muốn truyền. Bằng không các nàng còn tưởng rằng bổn tiểu thư chỉ là cố ý nói hù dọa các nàng mà thôi. Nói nữa, các nàng vừa mới thế nhưng nói trên mặt đất có rác rưởi. Đây là rác rưởi sao? Chỉ là hai cái túi giấy mà thôi. Chúng ta đồ vật có thể so mặt khác ký túc xá chỉnh tề sạch sẽ nhiều. Nên khi dễ bổn tiểu thư, hừ. Hoắc Thiên Tiên hừ nhẹ một tiếng, kia chung quanh phòng hình như có hắc khí lan tràn giống nhau. Cảnh Vân Chiêu đối này cũng thực tán đồng. Các nàng này một túc xá bốn người đều xem như tương đối chú ý. Đặc biệt là Hoắc Thiên Tiên, đối sinh hoạt cá nhân có soi mói biến thái yêu cầu. Hết thảy cũng đều là yêu cầu tận tiện tận mỹ. Cho nên trong phòng đồ vật căn bản không phải loạn, chỉ là cá nhân đồ dùng tương đối nhiều. Duy nhất một cái không chiếm lý cũng chính là hắc đế. Bất quá vệ sinh kiểm tra phương diện chứng kiện cũng dễ làm. Thậm chí không chuẩn Lê Thiếu Vân nơi đó liền có. Quay đầu lại hỏi một tiếng là đến nơi. Phim nhựa vừa lên truyền, liền có không ít người trả lời. Đương nhiên là nam sinh chiếm đa số. Rốt cuộc nữ sinh ký túc xá như vậy địa phương đối các nam sinh có khó có thể ngăn cản dụ hoặc lực. Bất quá trừ bỏ nam sinh cũng có chút ở trên mạng đi bộ tiểu nữ sinh nhóm nghỉ chân. Không phải đâu, này cũng muốn khấu phân. Kia nếu đến chúng ta ký túc xá nói, 500 cơ sở phân không phải một ngày liền không có. Đồ vật rõ ràng thực chỉnh tề a. Hơn nữa không nhiễm một hạt bụi. Bản nhân đối học sinh hội hành vi thật sự có chút lý giải không được. Hơn nữa ta nhận thức rất nhiều bằng hữu đều có dưỡng súng vật. 2-3 năm một lần phân cũng chưa bị khấu quá. Tân sinh lần đầu tiên đã bị khấu phân. Hảo đáng thương cảm giác trên lầu chú ý trọng điểm sai rồi. Làm nữ sinh, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới cái này ký túc xá có bao nhiêu cao lớn thượng. Trên bàn những cái đó mỹ phẩm dưỡng da so vàng còn quý. Ký túc xá này trụ tuyệt đối là thiên kim đại tiểu thư A. Ngoặc kép, hết chương.